Mạt Thế Chi Cha Thụ Trọng Sinh, chương 41, Bỏ Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Mia. Sau khi Kỳ Ninh và A Quang nói chuyện xong, cậu liền đem Hàn Miểu kéo đến trước mặt A Quang. Thân thể của em ấy không tốt, anh xem có biện pháp nào giúp em ấy không? A Quang trước Mạt Thế là bác sĩ, đối với các loại bệnh tật gì đó rất có hứng thú, vì thế hứng thú bừng bừng kéo Hàn Miểu qua phía mình, cầm lấy cánh tay Hàn Miểu, giống như đang bắt mạch trong trung y, bắt đầu kiểm tra thân thể Hàn Miểu. Sau một lúc lâu, A Quang mới nhìn Hàn Miểu, tấm tắc, nói, kinh mạch bên trong thân thể em vô cùng táo bạo, như thế nào em vẫn có thể bình thường đứng đây? Còn nữa, em hiện tại có cảm thấy đau hay không? Hàn Miểu hơi rũ mắt nhỏ giọng nói, đã không còn đau nhiều nữa. Cái đau này, so với khi cậu bé uống vào loại nước trước kia nhẹ hơn không biết bao nhiêu lần. Hàn Miểu cảm thấy cậu bé đã có thể làm lơ loại đau đớn này. A Quang liếc mắt quan sát Hàn Miểu vài lần, bỗng nhiên chú ý đến bàn tay của cậu bé. Lòng bàn tay của Hàn Miểu hiện tại đã thấm một tầng mồ hôi. Thật sự không đau sao? Nếu không đau tại sao em lại ra nhiều mồ hôi như vậy được? Kỳ Ninh hiện tại cũng mới chú ý tới trên người Hàn Miểu đã ra rất nhiều mồ hôi. Thời tiết bây giờ không nóng không lạnh, em ấy sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy được, rõ ràng chính là rất đau đớn. Không đợi Kỳ Ninh nói cái gì, Mạc Dịch Phàm bỗng nhiên một tay kéo Kỳ Ninh, một tay đem Hàn Miểu túm lên, nhữ khí vô cùng nhanh chóng nói. Mau lên xe, đi đến rừng cây phía trước, ở bên khác Lục Lão Đại cũng đã đứng lên nói. Lên xe chạy, tuy rằng phía bên Lục Lão có đến tận 5 người, bên Kỳ Ninh thì chỉ có 3 người, nhưng mọi người bên Lục Lão Đại rõ ràng đã phối hợp vô cùng ăn ý, mau chóng đem nồi chén, bếp đũa thu lại, sau đó tốc độ trở lên xe. Hai chiếc xe tốc độ thật ra không kém nhau bao nhiêu, vì vậy cơ hồ đồng thời chạy đến phía rừng cây. Trong rừng cây thực vật chưa biến dị, cũng không bị chặt nhiều đến trình độ khiến người ta giận sôi gan, cho nên miễn cưỡng có thể đem hai chiếc xe ẩn giấu được. Hai chiếc xe vừa mới chạy đi không lâu, con đường cao tốc ban nãy họ đỗ lại nghỉ ngơi liền rơi xuống một quả bom từ không trung. Cao tốc lộ đang lập tức nứt thành hai đoạn, không cách nào đi qua được. A Quang nhịn không được bùng nổ, phẫn nộ mắng một câu. Không có người nào ngăn hắn lại, bởi vì hiện tại tất cả mọi người đều có chung cảm nhận. Quả bom này đương nhiên không thể nào tự nhiên xuất hiện. Đây là do phi cơ của căn cứ Hoa Nam thả xuống, mà phương hướng bọn họ bay đi, dường như là hướng Tây Bắc. Tiếng nổ và động cơ của phi cơ, ầm ầm ầm, rằng có hơn một giờ, bọn chúng phòng chừng cũng có không ít bom, cho nên cũng chỉ tượng trưng ném xuống 3 quả. Hàn Miểu hiển nhiên bị dọa tới, nhưng cậu bé vẫn là lôi kéo tay Kỳ Ninh nói. Anh Tiểu Ninh, đó là phi cơ quân dụng. Kỳ Ninh đương nhiên cũng nhìn ra được đó là phi cơ quân dụng. Có điều, người đang điều khiển bên trong có phải là quân nhân hay không, còn khó nói được. Những thành phố và tỉnh ở căn cứ Hoa Nam là những nơi sớm nhất tuyên bố độc lập sau Mạt Thế. Sau khi độc lập rồi, liệu những người quân nhân khoác quân trang xanh biếc trong căn cứ kia rốt cuộc cố chấp ở lại là để phục vụ cho những người nắm quyền ở đó hay là phục vụ cho nhân dân đây? Không đợi Kỳ Ninh suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, Mạc Dịch Phàm đã dùng cánh tay đem Kỳ Ninh gắt gao mà ôm chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ kém một chút nữa, anh đã lần nữa để người trong ngực mình đối mặt với sinh tử. Sau khi tiếng động của phi cơ dần biến mất hơn một giờ, 5 người A Quang mới lục đục xuống xe. Lúc này, Mạc Dịch Phàm buông lỏng cánh tay đang ôm lấy Kỳ Ninh cùng cậu và Hàn Miễu xuống xe. Không thể tưởng tượng được đám người kia lại dám phá nát đường cao tốc. A Quang oán hận nói, bản thân bọn họ đã đem lương thực và nước đều mang đi. Cho dù là như vậy đi nữa thì cũng không đáng để tức giận. Mạt Thế cũng đến rồi, ai mà không vì bản thân mình mà nghĩ. Nhưng dựa vào cái gì mà bọn họ lại đem những con đường rời đi đều phá hủy. Cô gái quyến rũ cũng cắn răng nói, tôi biết mà, bọn họ chưa bao giờ để ý đến an toàn và tính mạng của người dân cả. Tôi biết mà, biết ngay mà, Kỳ Ninh liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Hiện tại chính phủ đã không còn như trước nữa, bọn họ bây giờ chỉ là những người thống trị mà thôi. A Quang và cô gái này suy nghĩ như vậy về căn cứ thượng tầng cũng không phải là quá đáng. Kỳ Ninh chỉ biết là căn cứ Hoa Nam sau 2 tháng ở Mạt Thế hoàn toàn hủy diệt, có điều trong đó có duyên cớ gì hay không, cậu cũng không rõ ràng lắm. Mạc Dịch Phàm cũng nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn vị Lục Lão Đại kia một cái. Các vị có phải biết được tin tức gì bên trong hay không? Anh và Kỳ Ninh bế quan tu luyện một tháng, sự việc bên ngoài như thế nào, anh kỳ thật biết được không nhiều lắm, càng đừng nói tin tức cơ mật gì. Lục Lão Đại quay đầu nhìn Mạc Dịch Phàm, ánh mắt tạm dừng lại trên cánh tay anh đang khoác trên eo Kỳ Ninh một giây, mới nhàn nhạt nói. sở nghiên cứu của căn cứ Hoa Nam chế tạo ra được một loại dược tinh lọc nước, sau đó thả xuống mạch nước ngầm. Loại dược tinh lọc này tuy có thể khiến nguồn nước đang bị nhiễm virus tang thi có thể uống lại được, nhưng lại khiến mạch nước ngầm sinh ra thêm một loại virus không loại bỏ được tản vào trong không khí, khiến cho cơ thể những người hô hấp lâu ngày trong không khí chứa loại virus này ngày càng trở nên suy yếu. Sau đó, bị virus tang thi lẫn trong không khí dễ dàng xâm nhập vào cơ thể những người đó, biến họ trở thành tang thi. Thấy Kỳ Ninh chừng lớn đôi mắt nhìn mình, ngữ khí Lục lão hơi dừng một chút mới tiếp tục nói. Cơ thể dị năng giả so với người thường tốt hơn rất nhiều, họ sẽ không bị lây nhiễm. Có điều đã có rất nhiều người thường uống phải nước này. Căn cứ thượng tầng bắt đầu sai người đến kiểm tra sức khỏe của quân nhân, sau đó đưa những người đã chịu thương tổn quá lớn mang đi hết. Còn những quân nhân dư lại đều phải tuân thủ mệnh lệnh của họ, Lục lão đại kỳ thật cũng không cho rằng những người quân nhân đó có lỗi lầm gì quá lớn, bọn họ đã quen với cái gọi là quân kỳ ăn vào sâu trong tiềm thức từ lâu, cho nên rất nhiều quân nhân đều có chung ý nghĩ là phải phục tùng mệnh lệnh, nhất định phải vô điều kiện mà phục tùng. Nếu ở thời đại hòa bình mà nói, điều này vô cùng đúng đắn, thế nhưng đây đã là mặt thế, những tư tưởng đó nhất định sẽ rất dễ bị lợi dụng hoàn toàn. Tỷ như hiện tại tuy sẽ có một vài quân nhân cảm thấy rằng không nên ném bom xuống con đường để người dân chạy trốn, nhưng bọn họ buộc phải vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh được giao. Anh làm sao biết được những tin tức này? Kỳ Ninh nhíu mày, nhìn về phía vị Lục lão đại kia nói. Trong không khí lặng im trong một cái chớp mắt, Lục lão đại không có lập tức trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Dịch Phàm biết điều mà Kỳ Ninh hỏi này không quá lịch sự. Vì thế anh, khụ, một tiếng, muốn vì Kỳ Ninh giải vây một chút, không ngờ lại thấy được ánh mắt của Lục lão đại bắt đầu nhìn về nơi khác, bắt đầu lạnh lùng trả lời. Lúc trước chúng tôi tình cờ nhận được một nhiệm vụ dành cho dong binh đoàn, cho nên mới biết được tin tức này. Lục lão đại khẽ thở dài một cái, không nhìn Kỳ Ninh, lạnh lùng nói. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ lại nhanh như vậy đã muốn rời khỏi nơi này. Nhanh như vậy lại muốn bỏ thành chạy trốn. Kỳ Ninh lúc này mới chú ý tới, trên sườn mặt của Lục lão đại, từ khóe mắt cho đến vành tai, có một vết sẹo đã nhạt. Kỳ Ninh nhìn kỹ vết sẹo kia, mặc danh cảm thấy có chút quen thuộc. Thấy được ánh mắt của Kỳ Ninh dừng trên gương mặt của Lục lão đại một lúc lâu, Mạc Dịch Phàm liền ngẩn ra một chút. Anh chỉ luôn nghĩ đến phải phòng bị phụ nữ, phòng bị những người phụ nữ râu ria lung tung sẽ đem Kỳ Ninh câu đi mất. Nhưng từ trước đến giờ anh lại chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân cũng phải phòng bị cả đàn ông. Tiểu Ninh của anh thế nhưng lại có thể nhìn chăm chằm một người nam nhân khác lâu như vậy. Cảm ơn, Mạc Dịch Phàm lãnh ngạnh nói cảm tạ, sau đó liền ôm lấy Kỳ Ninh đi về phía xe của họ. Nếu căn cứ Hoa Nam khó mà giữ được vậy chúng ta nên nhanh chóng rời đi thì hơn. Mạc Dịch Phàm không phải là thánh phụ, chắc chồng thánh mẫu, đương nhiên không thể không nhận ra tình hình trước mắt. Căn cứ Hoa Nam đã bị virus khuếch tán, như vậy chỉ bằng mấy người bọn họ mà muốn cứu những người trong đó, quả thực là khó bằng trời. Cùng với việc loanh quanh ở đây, thì không bằng lập tức chạy đến thành phố A, ít nhất bảo đảm được nguồn nước ở thành phố A vẫn chưa bị nhiễm virus. Nguồn nước ở thành phố A tạm thời vẫn chưa có vấn đề gì. Trước mặt thế, Mạc Dịch Phàm vì chuyện của Kỳ Ninh mà hỗ trợ cho Tần Lão. Tần Lão chính là nhờ vào nguồn lực của anh và nhân mạch của mình thành công đem Vương gia đạp đổ. Sau khi sáp nhập hai thành phố B và A cũng nhờ vào Mạc Dịch Phàm mà Tần Lão mới có thể nắm được vị trí tối cao ở đây. Tần Lão đương nhiên rất biết ơn Mạc Dịch Phàm, cho nên, sau khi biết được Mạc Dịch Phàm đang ở căn cứ Hoa Nam, ông ta liền lộ ra tin tức bên đó cho đám người Mạc Nhất biết. Cho dù hiện tại đường bộ đã không thể dùng được nữa, thì Tần Lão thân là người nắm quyền nhiều năm, muốn biết được tin tức trọng yếu gì, đương nhiên vẫn có một vài biện pháp. Cách chương.